cả người Lôi Thiệu Đình đông cứng, không ngờ khi cô nói chuyện sẽ rõ ràng quả quyết như thế, thẳng thắn bày tỏ tâm ý muốn quen với anh. Cái kia là vẻ mặt gì? Lặng lẽ nắm chặt bàn tay đang đổ mồ hôi, Hắc Tương Lăng thử lý giải cái vẻ mặt ngạc nhiên kia. Anh đồng ý không? Nếu anh không muốn quen với tôi, anh có thể cự tuyệt không cần phải khách khí. Cô không phải đến đây để ép buộc anh, chuyện tình cảm như thế này phải cam tâm tình nguyện mới được. Chỉ là, ngộ nhỡ đáp án của anh ta là không muốn, cô nên tự xử sự như thế nào? Hắc Tương Lăng không dám tưởng tượng ra phản ứng tiếp theo của mình như thế nào mới đúng, cô chỉ có thể cố gắng lấy tự tin đối mặt với anh. Tôi đồng ý, chợt hồi hồn, anh lập tức đồng ý, còn sợ cô sẽ đổi ý, thật sự tôi vẫn không thể quên tình cảm với em, cho dù em quên cái đêm kia của chúng ta cũng không sao, sau khi chúng ta quen nhau sẽ nhớ lại, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp em khôi phục trí nhớ. Câu trả lời của anh rất quả quyết, không hề dài dòng dây dưa. Anh đồng ý, Hắc Tương Lăng thầm thở ra một hơi. Xem ra, lần này cô tới là đúng rồi. Tôi rất vui mừng khi anh đồng ý quen với tôi, chỉ là... Tôi thấy anh và phụ nữ khi nói chuyện tình cảm đều rất nhanh chóng sao? Anh không đồng ý chậm trễ chút nào khiến cho cô mừng rỡ, nhưng nghe anh nói tới đêm đó, làm gương mặt của cô ửng đỏ, đồng thời cũng mang cho cô một cảm xúc không xác định được. Góc truyện audio.com. Tôi chưa bao giờ thật sự nói chuyện tình cảm với bất kỳ người phụ nữ nào, cho nên cái vấn đề này của em tôi không thể trả lời. Hơi nâng vai rộng lên, anh cười cười. Ý của anh là, thói quen của anh là chơi bời hoa tùng nên không để tình cảm trên bất kỳ người phụ nữ nào sao? Điều này thì phải làm sao bây giờ? Một giây trước cô còn chìm ngập trong vui sướng vì anh đồng ý, một giây tiếp theo lại bị lời của anh làm cho tắt hết cả vui vẻ. Nếu anh không có thói quen trao tình cảm cho người khác, anh đồng ý quen với cô chỉ là nhất thời vui vẻ, có thể cô còn phải xem xét lại lần nữa rốt cuộc đánh cuộc tình cảm trên người anh có đáng giá hay không? Chân mày tỉ mỉ nhíu lên, nhẹ nhàng cắn môi hồng, đê không le không quy không giòn không vẻ mặt Hắc Tương Lăng khổ não mang theo một tia u buồn hối tiếc. Không nên suy diễn lời tôi nói được không, ý của tôi là chưa có người phụ nữ nào tôi quen phù hợp để tôi trao tình cảm ra, em là người duy nhất. Không thích nhìn nét mặt buồn bực không vui của cô, anh trịnh trọng giải thích. Ừ, vậy thì tốt, giải thích của anh đạt được tán thành của cô, cứ quyết định như vậy đi. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta là quan hệ bạn trai bạn gái lui tới, để ăn mừng chúng ta bắt đầu quen nhau chúng ta cạn ly. Vui vẻ và hả hê dâng lên, anh quên mất mình đang ở trong quán trà còn cạn ly nữa. Chúng ta nên uống trà mới đúng. Hắc Tương Lăng bị lời nói ngớ ngẩn của anh chọc cười, bên má ửng đỏ, lúm đồng tiền xinh đẹp đã đoạt đi hô hấp của anh. Anh ngừng hơi thở lại, trái tim có cảm giác như đang điên cuồng đập, không có cách nào rời ánh mắt khỏi mặt cô. Lôi Thiệu Đình không kiềm được nắm lấy tay của cô kéo cô gần mình. Lăng, nếu như hiện tại anh hôn em có bị sợ đến chạy trốn hay không? Anh đưa ánh mắt nóng bỏng nhìn cô thân mật khẽ gọi tên cô, Lôi Thiệu Đình chưa từng động tâm như vậy với bất kỳ người phụ nữ nào. Tôi, gương mặt đỏ bừng kinh ngạc một hồi, cô không biết nên phản ứng như thế nào. Mặc kệ cứ coi như em sẽ bị dọa chạy, anh cũng không muốn bỏ qua cơ hội hôn em. Nhẹ nhàng kéo cô bị kéo đến trước mắt anh cúi đầu ngậm chặt hai mảnh môi đỏ trơn bóng, độc chiếm thật lâu thật lâu. Cách chương.